Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. 139, dương vật giả có bắt chước bắn tinh công năng. Học trưởng dùng món đồ chơi thọc vào rút ra cũng nội bắn. Tưởng rời đi, thiếu nữ tưởng đối lập thật giả côn thịt ở huyệt xúc cảm. Học trưởng bị thuyết phục đến liên tiếp hạ thấp điểm mấu chốt. Một bên bị học trưởng thao, một bên tiếp bạn trai điện thoại, học trưởng côn thịt cùng ta món đồ chơi giống như đâu. Hảo chán ghét, về sau nhân gia dùng này căn dương vật tự an ủi thời điểm. Thật sự sẽ ảo tưởng, là học trưởng ở thao ta tiểu huyệt Nga, không, ha a, không thể, được rồi. Chúng ta nhanh lên thí nghiệm một chút này căn côn thịt. Có phải hay không cắm lên cùng chân nhân giống nhau đâu. Cái này còn có thể bắt chước bắn tinh đâu. Thiếu nữ hướng dương vật giả ngã vào chuyên môn. Có tầm bổ tác dụng nùng bạch chất lỏng. Nàng đem điều hảo độ ấm món đồ chơi đặt ở thiếu niên trong tay. Nằm yên mặc hắn đùa nghịch. Thiếu niên run rẩy đem dương vật giả gian nan mà xâm nhập nộn huyệt. Trong lòng nghĩ, giúp nàng khống chế được chơi này căn món đồ chơi lúc sau. Nhất định không thể ở khinh nhờn nàng. Hắn nhất định sẽ không dùng chính mình nhiệt căn. Liền như vậy không danh không phận mà cắm vào nàng. A ếch. Hảo sảng, rốt cuộc là món đồ chơi. Vẫn là học trưởng dâm đáng côn thịt lớn đâu. Ha ân, học trưởng thọc vào rút ra đến mạnh mẽ một chút. Hừ ếch, hảo bồng. Học trường bắn vào đến đây đi. A, Mễ Kỳ Khang không có đem quần kéo tới. Hắn thừa dịp nữ hài nhắm mắt cảm thụ. Một bên dựa theo thiếu nữ chỉ thị khống chế được dương vật giả. Một bên xem xét tiểu huyệt bị giả dương vật thao mà cảnh đẹp. Bừa bãi mà loát động côn thịt. Phát tiết nhất dâm mỹ dục vọng khống chế được dương vật giả bắn tinh lúc sau. Hắn đem đồ chơi rút ra. Nhìn phấn nộn cái miệng nhỏ chảy ra dâm đãng nãi bạch chất lỏng. Hắn dục căn càng thêm dâng trào hưng phấn. Hắn hung hăng mà loát động hai hạ lại khắc chế mà buông ra. Hô. Ha. Học muội. Hảo đi. Ta phải đi. Không được. Học trường. Ta muốn kiểm tra đo lường một chút cái này món đồ chơi thao bức cảm giác. Cùng chân chính đại điều có hay không khác nhau. Cái này món đồ chơi hảo quý đâu, cũng chỉ là thí nghiệm mà thôi. Học trưởng không cần nghĩ đến quá sắc tình, không, không hảo, ha, quá thân mật, mang cái áo mưa đi. Thiếu niên choáng váng mà thở hổn hển, nghĩ có chút bé nhỏ không đáng kể cao su bộ cách chờ. Ít nhất không phải hoàn toàn dương vật linh khoảng cách tiếp xúc như vậy dâm đãng, nhân ra liền. Muốn rõ ràng cảm thụ học trưởng côn thịt, như vậy nhiều gân xanh mạch máu mạch lạc, cùng dương vật giả một không giống nhau, kia, vậy chỉ có thể thử một chút, ta liền, ra tới, kia học trưởng muốn nguyên cây côn thịt lớn đều cắm vào học muội tao bức Nga. Ngây ngô đơn thuần đại nam hài báo cho chính mình, bọn họ chờ hạ dương vật tương giao, tuyệt không phải nam nữ tính giao. Hắn không thể thất thố trầm mê, thiếu niên rất hông. Nhìn chính mình thịt hồng nhạt đại điều, chậm rãi biến mất ở phấn nộn nộn tiểu huyệt. Cái loại này nhan sắc dâm đáng đối lập, đem nộn huyệt căng đến nhu nhược đáng thương dâm ngược cảm. Hơn nữa khẩn hẹp khúc chiết ngọc nói bao vây cực hạn khoái cảm. Mễ Kỳ Khang vẻ mặt ửng hồng. Sắc tình mà lớn tiếng rên rỉ an ủi than một tiếng. Còn nhịn không được hộc ra chút lời cợt nhà. Tê. Ếch. Hảo khẩn. Ha a. Học muội phía dưới. Quá nhỏ. Ân hừ. A ếch. Học trưởng đại dương vật hảo thô. Gân xanh mạch máu một chút hoạt cọ. Như thế nào như vậy trường. Ha a. Đỉnh tới rồi. Hảo ngứa. Hừ ân. Ta tao huyệt. Rốt cuộc hoàn toàn ăn xong học trưởng đại điều. Hảo thân mật, học trưởng quy đầu nhuận dịch, lây dính quá mỗi một tấc mị thịt, tiểu huyệt tất cả đều là học trưởng dương vật vị đâu. Rất thích, học trưởng động nhất động, thọc vào rút ra một chút nhân ra tao bước đi, dù sao đều vào được đâu. Vừa vặn làm ta cảm giác một chút thật dương vật thọc vào rút ra cảm giác. Học muội, đừng nói như vậy dâm đáng nói. Ha a, học muội tiểu huyệt không cần ở hút. Ân, ta, chúng ta không phải tình lữ. Ta không thể thọc vào rút ra học muội nộn huyệt. Đó là tính sao? Ngoan, không cần làm ầm ĩ. Vừa mới cắm vào tới thời điểm cũng cảm nhận được cắm huyệt cảm giác đi. Một hồi rút ra đi, liền có rút ra cảm giác. Mễ Kỳ Khang dần dần trầm luân. Hắn không hề ngượng ngùng mà nói, phía dưới. Mà là dâm đãng mà hào phóng nói lên, nộn huyệt, thiếu nữ thầy lấy cớ này thuyết phục không được. Lại thay đổi một khác bộ cách nói. Hừ, học trưởng hảo chán ghét. Ha a, vậy được rồi. Thân gậy thọc vào rút ra cảm giác đích xác có thể thông qua như vậy tới thể hội. Nhưng là còn có quy đầu xúc cảm đâu. Ta tưởng thể nghiệm một chút chân chính quy đầu thọc đỉnh hoa tâm cảm giác. Học trưởng liền hung hăng mà đỉnh hai hạ hào. Như vậy không tính tính giao lạp. Thiếu niên hầu kết giật giật. Trầm mặc một lát. Trung quy nhịn không được tiểu phúc rất hung thọc vào rút ra hai hạ. Mẫn cảm quy đầu một đầu đâm tiến tao bước chỗ sâu trong hoa tâm. Không gì sánh kịp hấp thụ lực đem ngựa mắt mút đến tê mỏi không thôi. Vài tiếng nam nữ rên rỉ. Rất nhỏ làm tình bạch bạch thanh. Dính nhớp triền miên phụt. Ba tiếng nước. Toàn bộ tình lữ chung cư lặng lẽ nhiễm nữ chủ nhân cùng người khác xuất quỹ yêu đương vụng trộm dâm. Mỹ hơi thở. Ân. Ha a. Học muội. Ta quy đầu thọc đến hoa tâm. Ếch, thật chặt, thể nghiệm hảo sao? Ha ân, không đủ. Học trưởng côn thịt lớn lại ra bên ngoài lui điểm. Sau đó hung hăng lao tới đâm tiến vào. Quy đầu đâm cho mới đủ lực độ đâu. Thiếu niên toàn thân cơ bắp căng chặt. Rộng thùng thình hưu nhàn bạch áo thun hạ. Gợi cảm eo cơ bụng thịt đường cong lưu sướng rõ ràng. Hắn ra bên ngoài rời khỏi nửa thanh côn thịt, sau đó hung hăng đi phía trước đưa, hướng quá tầng tầng lớp lớp mị thịt vây truy tiệt đồ. Bang mà một tiếng va chạm tiến hoa tâm, a ân. Học trưởng lần này thao đến hào bổng, cắm đến hào sảng, nhưng là còn chưa đủ, còn muốn càng dùng sức cắm vào tới. Ha, học trưởng nguyên cây lui ra ngoài. Sau đó lại tận gốc hoàn toàn đi vào như vậy thọc vào rút ra. Hảo không, không đợi thiếu nữ nói xong. Ngây thơ lỗ mãng đại nam hài đã nhẫn nại không được. Đột nhiên rời khỏi, chỉ còn quy đầu hàm ở huyệt nội. Nguyên cây côn thịt thượng tất cả đều là thiếu nữ trong suốt mật nước cùng nãi bạch mô phỏng tinh. Dịch, Mễ Kỳ Khang đôi mắt đỏ lên, nhấp môi, hung hăng mà. Không chút nào thương tiếc mà xỏ xuyên qua nộn huyệt, bang mà một chút hai người phần hông kịch liệt chạm vào nhau, như vậy mãnh liệt thọc vào rút ra. Thiếu nữ lên tiếng rên rỉ, dâm huyệt kích động mà kịch liệt co rút lại run rẩy. Đem nguyên cây côn thịt lớn hàm mút kẹp niết đến, hưng phấn mà run rẩy hai hạ, ân, ha, học muội mỹ huyệt, không cần lại hút, a ân. Không cần gấp, hảo sảng, không thể, nguyên lai bộ dáng này cắm huyệt. Hừ ân, học muội sẽ kích động như vậy. Như vậy, tao sao? Học muội, tiểu tao huyệt hảo sẽ ăn nam nhân côn thịt. Ha a, học trưởng, ca ca, lại đến đi, quy uyên bác muội được không? Vừa mới thể nghiệm quá dương vật giả bắn tinh. Hiện tại tưởng cảm thụ một chút chân chính đại dương vật là như thế nào bắn đâu. Thanh tuấn sạch sẽ bạch y thiếu niên trên cao nhìn xuống mà trước sau kích thích. Dâm mỹ giao hoan tiếng vang không ngừng. Nhịn không được vẫn luôn tính giao thao bức thiếu niên. Lại còn thở hổn hển tưởng bảo trì cuối cùng điểm mấu chốt. A ếch, học muội, ân, có thể lại cấp học muội thể nghiệm bị thọc vào rút ra tao huyệt cảm giác. Nhưng là, A Ân, danh không chính ngôn không thuận, không thể bắn vào đi. Học muội, Chi Cầm, cho ta một cái cơ hội, làm ngươi bạn trai có thể chứ? Ta có thể ở ngươi muốn thời điểm tùy thời thỏa mãn ngươi. Không cần lấy cái kia dương vật giả tự an ủi. Mễ Kỳ Khang rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ tiểu huyệt. Bởi vì hắn nói mà kịch liệt chấn động có rút lại. Nhưng nàng lại không có lập tức hồi phục, đột nhiên. Trên sofa thiếu nữ di động vang lên. Diệp Chi cầm một chút, cầm lấy trong tầm tay di động. Nhìn đến là bạn trai điện thoại, nàng không màng hai người giờ phút này thọc vào rút ra tính giao. Ở thiếu niên khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp chuyển được điện thoại, huy, bảo bối, ha a, hảo ca ca, nhân gia ở rên gì, ân hừ, là bởi vì tình thú món đồ chơi vừa mới tới rồi nha. Nhân gia ở thí nghiệm tình thú dụng cụ đâu, thao hảo sảng, a ân, này căn dương vật cùng ca ca giống nhau thô dài đâu. Nhưng là thao đến tao bức có không giống nhau khoái cảm. A ếch, đêm nay ngươi muốn đã khuya mới có thể trở về sao? Hừ ân, người nọ ra có này căn côn thịt lớn là đủ rồi. Không cần ngươi đâu, ca ca, nhân ra tao bức này căn đại điều. Siêu cấp bổng, còn sẽ run lên mà. Chấn đến thật là lợi hại. A, ta không có việc gì, vừa mới không cẩn thận, làm này căn côn thịt lớn hung hăng thọc vài cái. Được rồi, cúi chào lạp, hô, thiếu niên đôi mắt đỏ lên, tươi mát sảng thấu khuôn mặt thượng, mang theo vài phần đen tối chua xót, dưới thân lại vẫn đình không được mà thao làm. Hắn, là ai? Là, ân hừ, là bạn trai, ngươi, vì cái gì có bạn trai? Ha a, còn muốn cùng ta làm này đó, còn muốn nói dối. Thiếu niên mạnh mẽ rất hung, giống như ở lấy phương thức này phát tiết lửa giận, trên mặt lại tràn ngập thiếu niên thống khổ cùng ghen ghét tâm sự. A, quá mãnh, quá dùng sức, Ha Ân, chúng ta không phải ở đứng đắn mà thí nghiệm sao? Chúng ta vẫn là thuần khiết học trưởng học muội đi. Nga, hơn nữa vừa mới cũng không cùng bạn trai nói dối sao? Ân, chỉ là không có nói rõ. Thí nghiệm tình thú món đồ chơi khi học trường cũng ở đây thôi. Hảo, hừ ân, hảo, học muội, chúng ta hoàn toàn không có ở tính giao làm tình. A ếch, ngươi một chút đều không có cùng ta xuất quỹ yêu đương vụng trộm. Ta, một chút đều không có thích ngươi, hoàn toàn không có yêu thầm ngươi. Đối mặt người ngoài tươi mát sang sảng. Đối mặt nàng khi cực kỳ dễ dàng thẹn thùng bạch y anh Tuấn học trường. Giờ phút này lại bởi vì tình dục cùng ghen ghét. Trên mặt hung ba ba mà lại mang theo bị thương tiểu cầu ủy khuất. Liều mạng thao dưới thân đã có bạn trai thiếu nữ, học muội tiểu tao bước. Ha a, một hồi học trường liền toàn bộ bắn vào đi. Như người mong muốn, nói tốt, ngươi. Ngươi về sau chơi kia căn giả dương vật đều sẽ nhớ tới ta. Không được nói dối. Diệp Chi cầm nghe được hắn dâm đãng mà nói lên, tiểu tao bức. Hoàn toàn không phù hợp hắn ngây thơ tươi mát khí chất. Lại lệnh nàng dục vọng tăng vọt, học trưởng mau bắn vào tới. A ân, nhân gia sẽ không quên. Ở tự an ủi thời điểm sẽ kêu học trưởng. Thậm chí là... Nếu bạn trai dùng này căn giả dương vật thao ta, ân, tiểu tao bước cũng sẽ đem nó trở thành là học trưởng đại điều. Làm cho bạn trai mặt ở thọc vào rút ra nhân ra. Hừ ếch, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.